Dị giới liên minh, chương 193, diệt Ngô gia. Góc truyện audio.com. Nguyễn Bằng tiễn xong một tên độ khí cảnh về châu tổ tiên. Hắn không dừng lại mà như một tên sát thủ với ánh mắt của một con sói nhìn về đám cường giả Ngô gia như nhìn con mồi vậy. Gần một tháng trở thành phế nhân, hắn đã nghẹn đủ rồi. Hiện tại, thực lực khôi phục, Nguyễn Bằng không chỉ muốn thử năng lực mới của mình mà còn muốn qua đó phát tiết toàn bộ những gì buồn bực đã tích tụ cả mấy ngày nay. Thân hình lóe lên, Nguyễn Bằng liền hóa thân thành tử thần, bắt đầu công việc thu gặt sinh mạng của mình. Thấy Nguyễn Bằng một mình quẩy cả tim, ba người Juni há lại đứng nhìn, cả ba người nhìn nhau, không chút do dự nhảy vào tham gia bữa tiệc. Trong 7 người của Ngô gia đang bị 4 người của Kiêu Gót chém giết thì có một người là không bị bọn họ để ý, chính là Ngô Giang Mai. Chỉ thấy, hắn thân hình thoát ẩn thoát hiện rất khó bị bắt, thân hình như một cơn gió đi qua lại trong chiến trường. Tầm mắt nhìn về phía Long đang lơ lửng trên không, mang theo sát khí khủng bố. Long, chết đi, một tiếng nộ giống từ Ngô Giang Mai vang lên, ngay lập tức. Hắn giơ lên trường thường, phong nguyên tố điên cuồng tụ tập dưới chân tạo ra một lực đẩy cực lớn đẩy Ngô Giang Mai với tốc độ âm thanh về phía Long. Một thương này mang theo toàn lực của một tên độ khí cảnh trực tiếp phá không mà tới. Trên đường Ngô Giang Mai đi qua, không khí bị xé rách tạo ra những tiếng rít gào. Đối mặt với một thương khủng bố này của Ngô Giang Mai, Long hoàn toàn không một chút sợ hãi. Trên mặt vẫn là nụ cười bình thản, như mọi chuyện đều nằm trong tay hắn. Mắt thấy một thương này sắp trúng mình, Long hai mắt sáng rực, trên người bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, bá đạo tuyệt luân. Dù cho Long thực lực chỉ là dẫn nguyên cảnh, nhưng nên nhớ cỗ khí thế này là của một vị chúa rồng. Một kẻ đứng đầu Long tộc thì há lại tầm thường, chỉ thấy cỗ khí thế mạnh mẽ tới nỗi. Ngô Giang Mai trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay. Như diều đứt dây bay ra xa, khuôn mặt trắng bệch mang theo vẻ khó tin nhìn Long, gào lên, khí thế này không thể nào. Một đứa trẻ chưa đến 10 năm tuổi tại sao lại có thực lực độ khí cảnh được cơ chứ? Khí thế của Long quả thật quá khủng bố, một cỗ khí thế mà đến hắn cũng phải sợ hãi không thôi. Mà điều này chỉ có thể xảy ra khi thực lực của đối phương trên hắn. Nhưng hắn không tin, Long chỉ là một đứa trẻ chưa tới 14 tuổi, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào có thể đạt được thực lực như vậy. Hắn thà tin rằng quy tắc vũ trụ không có thật còn hơn là tin những gì đang diễn ra trước mặt mình. Đối mặt với ánh mắt kinh hãi, khiếp sợ của Ngô Giang Mai, Long hoàn toàn không để ý tới hắn mà giơ tay lên. Nhàn nhàn nói một câu, tới đây với ta nào. Phong Long, ngao, một tiếng rồng ngâm chấn động thương khung khiến đại địa rung chuyển dữ dội. Xung quanh, gió bỗng nhiên thổi mạnh, bỗng chốc trở thành cuồng phong loạn vũ bao phủ toàn bộ Hoàng Long Sơn khiến người xem hoảng sợ vô cùng. Chỉ thấy phía sau Long, một cái cổng hoàng kim mở ra, từ bên trong, một con rồng phương Tây màu xanh nhạt to bằng cả Hoàng Long Sơn xuất hiện. Mỗi lần đập cánh là một trận phong bạo nổ tung tạo thành vô số vòi rồng cắn xé xung quanh. Ngao, lúc này, con rồng ngẩng đầu gầm lên một tiếng kinh thiên. Từ trên người nó, một cỗ khí thế khủng bố lan tỏa ra xung quanh lập tức khiến cho tất cả yêu thú xung quanh Hoàng Long Sơn đều run sợ không thôi. Tất cả đều quỳ rạp xuống, ánh mắt sợ hãi, kính ngưỡng nhìn lên không. Đây là đế long, ngươi ngươi, nhìn phong long. Toàn thân Ngô Giang Mai run lên lẩy bẩy, ánh mắt khiếp sợ tột đỉnh nhìn Long, bỗng nhiên hắn nhớ tới gì đó, ánh mắt rung động, khuôn mặt trắng xám mang theo vẻ khó tin nhìn Long, có vẻ như ngươi đã đoán đúng ra a hát, xin tự giới thiệu, ta là Nhất Thiên Long Hoàng, chúa tể của Long tộc, như là biết rõ ý nghĩ của Ngô Giang Mai, Long không thèm che giấu mà đáp lại, đối với một kẻ sắp chết. Long cũng không cần phải nói dối hắn làm gì, nghe thế, Ngô Giang Mai sững sờ, trong lòng không hiểu một giấy lên một nỗi tuyệt vọng cùng hiểu ra. Hắn nở nụ cười khổ, trên người sát khí đã không còn mà thay vào đó là một sự chán chường. Thảo nào ngươi có thể biến Nguyễn gia trở lên như thế này? Thảo nào ngươi hoàn toàn không kiêng dè gì khi tiêu diệt chúng ta? Thì ra ngươi chính là Long Hoàng của Long tộc. Ha ha, Nhất Thiên Long Hoàng, Nhất Thiên Long Hoàng, ta phải nghĩ sớm hơn cơ chứ. Nói tới đây, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một sự hối hận. Nếu như hắn nghĩ ra thân phận của Long sớm hơn thì hắn cũng sẽ không hạ lệnh ám sát Long mà sẽ sẵn sàng dâng khí vận ấn cho Long. Ít nhất như vậy Ngô gia vẫn còn chứ sẽ không bị diệt vong như thế này. Ngươi biết thì cũng đã quá muộn rồi. Hôm nay, ngươi chỉ có một kết cục mà thôi. Long mỉm cười. Một nụ cười tràn đầy sát cơ. Nghe vậy, Ngô Giang Mai không những không sợ hãi mà còn ngẩng đầu cười điên cuồng. Âm thanh mang theo một sự cuồng vọng. Ha ha, muốn giết ta, cũng không đơn giản vậy đâu. Ngô gia bí thuật, huyết tế huyết ma, theo tiếng gầm của hắn. Sáu người còn lại đang cùng với bốn người Nguyễn Bằng đánh nhau bỗng nhiên khựng lại. Hai mắt trợn thật lớn, cơ thể bành trướng cực hạn, huỳnh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, cả bảy tên độ khí cảnh lập tức nổ tung. Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là sau vụ nổ đó, cả sáu người hóa thành sáu quả huyết cầu bay về phía Ngô Giang Mai. Nhất Thiên Long Hoàng, hôm nay, dù có phải xuống địa ngục, ta cũng phải lôi ngươi theo cùng. Đây là câu nói cuối cùng mà Ngô Giang Mai có thể nói được trước khi bị sáu huyết cầu bao phủ. Nhìn một cảnh này, Long hiếm được nghiêm túc, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh liền quay lại vẻ bình thản như ban đầu, trong mắt toát lên một tia dị sắc cười lạnh lẩm bẩm. Huyết tế, muốn trở thành huyết ma sao? Vậy ta muốn xem huyết ma mạnh hay phong đế mạnh. Nói tới đây, Long giơ lên diệt thần kiếm trước mặt. Đồng thời phía sau Phong Long cũng nghe theo sự điều khiển của hắn. Ngoan ngoãn bay tới phía sau cùng với chủ nhân mình và diệt thần kiếm tạo thành một đường thẳng. Dung hợp biến thân phong đế, theo một tiếng quát lạnh của Long, từ trên người hắn bộc phát ra một cột sáng khổng lồ bắn thẳng lên không. Chỉ trong tích tắc, cột sáng biến mất như chưa từng tồn tại. Dẹt oanh, đúng lúc này, từ trên không, một trụ sáng phá không bắn thẳng xuống phía Long, trụ sáng khổng lồ tới nỗi bao phủ luôn cả Phong Long bên trong. Lập tức, một chùm sáng lấy Long làm trung tâm bắn ra xung quanh bao phủ cả Hoàng Long Sơn khiến những người đang xem không khỏi nheo mắt lại. Không dám nhìn trực diện về phía cột sáng. Rất lâu sau, cột sáng biến mất để lộ ra những gì đang xảy ra bên trong. Chỉ thấy, lúc này đây, trên không trung chỉ còn lại hai người, một tên quái vật cao tới 3 mét, toàn thân hoàn toàn do máu tươi làm ra, ánh mắt vô tình, không một chút tình cảm nhìn về phía người trước mặt. Trước mặt con quái vật thì là một chiến binh chỉ cao 2 mét mà thôi. Mặc trên người một bộ chiến giáp hoa lệ và tinh xảo. Đầu đội mũ rồng trắng không nhìn thấy mặt, tay cầm diệt thần kiếm. Sau lưng áo choàng màu đỏ tung bay cùng với khí thế hủy thiên diệt địa. Bá đạo tuyệt luân khiến bất kỳ ai cũng phải run rẩy mỗi khi đối diện với hắn. Một người một quái vật cứ đứng đó nhìn nhau không ai nói một câu. Mấy phút sau, cả hai cùng động, đồng loạt hóa thành bạch quang đâm thẳng vào nhau. Huỳnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một cột sóng năng lượng lấy trung tâm va chạm lan tỏa ra xung quanh sóng năng lượng mang theo uy lực thập phần khủng bố trực tiếp đánh bay vô số người xem. Thôi tung mấy trăm căn nhà cũng vô số cây cối tồn tại trong bát cổ hoàng tộc. Chỉ trong chốc lát, cả vùng Hoàng Long Sơn trở thành phế tích, mặc dù không có thương vong về người nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ một phen khiếp vía. Ánh mắt hoảng sợ nhìn lên không? Trên không? Long lúc này đã hóa thân thành phong đế, thực lực đạt tới độ không cảnh cường giả. Còn Ngô Giang Mai, hắn cũng như Long, biến thành huyết ma, thực lực cũng đạt tới độ không cảnh. Hai người ở trên không trung điên cuồng chém giết, bất phân thắng bại. Hiện tại, trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm, giết chết đối phương, siêu bão hủy diệt. Theo một tiếng quát này của Long, bầu trời lập tức tối sầm lại. Mây đen cuồn cuộn kéo tới từ bên trong mây đen, vô số vòi rồng xuất hiện hướng về phía huyết ma chém tới. Thấy thế, khuôn mặt xấu xí của huyết ma vẫn không biến đổi, chỉ thấy nó mồm mở thật lớn. Từ bên trong miệng, một hấp lực khổng lồ nuốt lấy toàn bộ vòi rồng. Chưa dừng lại ở đó. Sau khi nuốt xong, trên người huyết ma hiện lên vô số linh trận, không để long phản ứng. Từ những linh trận, vô cùng vô tận trụ máu mang theo mùi tanh tưởi cùng uy lực đáng sợ bắn về phía long. Chợt, có thể nuốt đòn đánh của đối thủ chuyển hóa thành năng lượng bản thân. Năng lực không tệ a hát, thật không biết ngươi có thể chịu được mấy chiêu của ta. Long khẽ nói một câu. Trong mắt long, ngũ hành long nhãn xoay tròn liên tục. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra vừa rồi huyết ma đã chuyển hóa toàn bộ vòi rồng thành nguồn những trụ máu bắn trả về phía mình. Hắn vừa nói xong thì cũng là lúc đầy trời trụ máu bắn tới hắn. Hoàn toàn phong tỏa mọi đường đi, tạo thành thế thiên la địa võng không cho hắn thoát ra ngoài. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng long vẫn giữ được thái độ tỉnh táo. Trên khuôn mặt tuấn dật vẫn là một vẻ bình thản như không. Đế long diễm, giơ lên diệt thần kiếm. Long khẽ quát một tiếng. Lập tức, từ trên người hắn bộc phát ra một ngọn lửa màu tím sẫm lan truyền ra xung quanh. Đế long diễm lan tỏa đến đâu là những trụ máu tan biến tới đó. Thấy một chiêu này của mình thất bại. Huyết ma gầm lên một tiếng ghê rợn. Nó toàn thân trương lên. Sau đó nổ tung hóa thành đầy trời mưa máu. Khiến người khác kinh hãi chính là đầy trời mưa máu vậy mà lại ngưng tụ lại với nhau. Tạo nên vô số huyết ma. Mặc dù chỉ còn 2 mét chiều cao. Thế nhưng lại thắng ở số lượng. Nhìn một đạo quân mấy ngàn con quái vật đang gầm rú hướng mình đánh tới. Long trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Muốn chơi số lượng, thật không biết lượng sức mình. Để ta xem ngươi sống thế nào dưới một chiêu này của ta. Long bay lên cao, một kiếm chỉ thiên. Từ trên lưỡi kiếm, một linh trận màu trắng xám xuất hiện tạo ra một lực hút điên cuồng hút lấy phong nguyên tố xung quanh. Vô cùng vô tận phong nguyên tố cùng với mây đen cuồn cuộn ngưng tụ lại một chỗ tạo thành một vòi rồng khổng lồ. Một vòi rồng cao tới mấy trăm mét dù là người ở phía dưới nhìn vào cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vòi rồng hình thành nhưng long cũng không dừng lại. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động. Đế long diễm lập tức từ trong cơ thể lan tỏa vào bên trong vòi rồng. Chấm, lập tức, toàn bộ vòi rồng liền bị đế long diễm bao phủ. Biến thành màu tím, tỏa ra sức nóng kinh khủng khiếp, nóng đến nỗi dù ở dưới mặt đất mấy ngàn mét nhưng người xem vẫn có thể cảm nhận được độ nóng khủng khiếp từ nó. Chết đi, vòi rồng lửa, theo tiếng quát của long, hắn buông kiếm, lập tức, đế long diễm liền hóa thành bạch quang mang theo vòi rồng lửa như một mũi tên bắn về phía mấy ngàn huyết ma đang hướng về phía long. Đế long diễm là ngọn lửa đại biểu cho chúa rồng. Há lại có uy lực tầm thường, chỉ thấy vòi rồng lửa đi đến đâu là mang theo sức nóng kinh khủng khiếp thiêu đốt huyết ma không còn một mống. Bọn chúng ngay cả kêu cũng không kêu nổi một câu lập tức hóa thành cho tàn. Phụt, đúng lúc này, một bóng người từ trong vòi rồng lửa bay ra ngoài. Không phải ai khác chính là Ngô Giang Mai. Chỉ là lúc này hình tượng của hắn có thể nói là vô cùng thảm. Quần áo, tóc tai hoàn toàn bị thiêu rụi, toàn thân cháy khét lẹt, khí thế trên người yếu ớt vô cùng. Lúc này, Ngô Giang Mai khuôn mặt trắng bệch như người sắp chết, dùng một ánh mắt sợ hãi nhìn về phía long kêu gào. Không, ta không tin một đứa trẻ nhưng ngươi lại mạnh như vậy. Huyết ma là tuyệt chiêu cuối cùng của Ngô gia. Ngô Giang Mai tin tưởng, một khi thi triển ra chiêu này, hắn có thể giết chết được long. Thế nhưng, sự thật phũ phàng, dù hắn có dùng tới tuyệt chiêu nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương đánh bại. Hắn tuyệt vọng, chán nản nhưng nhiều hơn là sự khó tin, khiếp hãi từ tận đáy lòng. Đến giờ, hắn mới biết được vị nhất thiên long hoàng mà cả bát cổ hoàng tộc nể sợ không chỉ có trí tuệ tuyệt luân mà thực lực cũng thần khiếp quỷ sâu. Sâu không thể lường được, đối mặt với ánh mắt sợ hãi của Ngô Giang Mai. Long vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh băng giá, như một lời tuyên án tử hình vang lên. Ta nói rồi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Yên tâm, dưới hoàng tuyền ngươi sẽ không cô đơn đâu. Hai tên độ không cảnh của Ngô gia các ngươi cũng rất nhanh theo ngươi thôi. Nói xong, không đợi Ngô Giang Mai phản ứng, Phong Nguyên Tố ngưng tụ thành một cơn mưa kiếm mang theo sát lạnh khí tức bắn về phía Ngô Giang Mai. Không để hắn kịp kêu một tiếng liền chém hắn thành trăm mảnh. Hóa thành một trận huyết vũ tan biến theo gió. Đồng thời, phía xa, Diệt Thần kiếm mang theo vòi rồng lửa bắn thẳng lên không. Ở trên đó, là cuộc chiến khốc liệt giữa Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Nô cùng hai tên độ không cảnh Ngô gia. Cảm nhận phía sau mình sức nóng kinh khủng, Nguyễn Bá Thành cùng Nguyễn Nô sững sờ quay đầu lại, khuôn mặt lập tức biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Chỉ chờ có vậy, Long Tâm niệm khẽ động, lập tức sử dụng thần thông của độ không cảnh, phá vỡ không gian, chỉ thấy, theo tâm niệm của hắn, không gian đổ nát, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện bên cạnh Diệt Thần kiếm nuốt trọn lấy nó. Về phía hai tên độ khí cảnh Ngô gia, bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bởi vì, ngay trước mặt bọn họ, một lỗ đen xuất hiện, từ bên trong lỗ đen, Diệt Thần kiếm mang theo vòi rồng lửa dùng tốc độ ánh sáng bắn về phía họ. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp Hoàng Long Sơn. Một dải sáng màu tím từ trung tâm vụ nổ lan tỏa ra xung quanh cả bầu trời chỉ trong chốc lát trở lên sáng rực. Cách chương.